Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1223, chương 1216, Tân Vương lên ngôi. Liên minh sử thượng đệ nhất nhân, song, trời không tốt, đầu thứ nhất long soát chính là thổ long, đầu thứ hai long, vẫn là thổ long, nếu như IG lấy được đầu thứ nhất còn tốt. Nhưng bọn hắn không có. Hiện tại loại này to lớn thế yếu chênh lệch, đến mức bọn hắn tại đối mặt đến đầu thứ hai thổ long lúc vẫn chỉ có thể chắp tay nhường cho. Tìm cơ hội, ai có thể tìm tới cơ hội? Ninh Vương gánh trước nay chưa từng có nặng nề. Hắn không muốn tuyển heo muội. Kỳ thật trận đấu này rách khá hơn một chút. Làm sao vòng thứ hai bị nhằm vào ban rơi mất? Ưu tiên cho đường dưới lựa chọn anh hùng, nhưng đường dưới lại sập. Cái này không hoàn toàn là đường dưới nguyên nhân. Riker giai đoạn trước giã khu cho đến áp lực thật lớn là đường dưới sập bàn dây dẫn nổ. Trước mắt, IG chiến đội có thể lập đoàn. Vẻn vẹn chỉ có Ninh Vương heo muội đại chiêu. Lựa chọn Janna là vì phòng ngừa đột tiến, nhưng là trận đấu này, IG thậm chí ngay cả đánh đoàn vốn liếng đều không có. Đem đối ứng, xác chỉnh thể đội hình bên trong cũng tương tự không có đặc biệt ưu tú mạnh lập đoàn. Muốn mở, có khả năng lại vẻn vẹn chỉ là Therese móc, nhưng xác không sợ kéo a. Ngược lại là IG hiện tại càng thêm sốt ruột. Bọn hắn tài nguyên bị nghiền ép nhiều lắm. Cái này cũng liền dẫn đến dù là xác cho đến bọn hắn đầy đủ thời gian đi phát dục. Nhưng bọn hắn nhưng không có phát dục không gian cùng địa điểm. Chỉ dựa vào binh tuyến, có thể phát dục nhiều ít. Màu tím phương toàn bộ dã khu đại bộ phận bị Uzi ăn hết. Lúc đầu chỉ là một cái Akali rất béo tốt. Trước tiên ở lại tăng lên cái Tristana, ngay tại vừa mới. Dây tải mít lên bù binh thời điểm Uzi trực tiếp tường ngăn nhảy ra. Giao điện vô tận hai kiện trang bị kinh khủng tổn thương trực tiếp dây mất không có tránh dây. Cái này cùng cá nhân thực lực không quan hệ. Thuần túy trang bị nghiền ép. Đờ sai vì càng nhanh bổ sung thương tổn của mình. Thậm chí ngay cả giày cũng còn chỉ là giày cỏ. Đối mặt đến phát dục bạo tạc Tristana, hắn hoàn toàn không có cách nào. Trò chơi thời gian dần dần đi tới 20 phút. Xác không có gì bất ngờ xảy ra hướng Baron trong hầm tới gần. Cầm Baron bắp, xác tự nhiên mà vậy cũng liền có cao hơn vốn liếng. Ai gì biết rõ cái này dao động không thể thả. Bọn hắn muốn liều, dù là có một tia hy vọng cuối cùng, cũng muốn liều một phen. Lần này trận chung kết đánh quá oan uổng. Nói thực ra, bọn hắn trước đó từng có loại này đoán trước, nhưng lại không có dự liệu được thế mà thảm như vậy. Thanh thứ nhất Gangplank thì cũng thôi đi. Về sau hai trận tranh tài, một trận Irelia, một trận Akali, ngươi nói với ta đây là Lý Mục lần thứ nhất chơi. Ai mà tin, nguy hiểm không biết khó khăn nhất đi chống cự. Toàn thế giới mít cùng top lên người chơi khiếp hãi người chỉ có một cái. Đó chính là quỷ vương Lý Mục. Hắn đối mặt tranh tài lúc cùng những người khác đối mặt tranh tài lúc cảm giác liền hoàn toàn khác. Biệt, Lý Mục đối mặt tranh tài. Lựa chọn anh hùng rất bình thường tùy tính. Tựa hồ đừng nhân tuyển ra sẽ để cho khán giả cảm giác kinh ngạc anh hùng. Đến Lý Mục trong tay lúc, sẽ cảm giác khó hiểu rất tự nhiên. Tập mãi thành thói quen. Akali cùng Irelia độ thuần thục tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể tích lũy đến loại. Tình trạng này, Đờ Sai cảm thấy mình đã coi như là một thiên tài. Nhưng cùng Lý Mục tương đối một chút về sau, hắn lại phát hiện, chính mình cái này thiên tài. Không lấy ra được, người này quá tâm cơ. Seoul, SKT trụ sở huấn luyện bên trong. Faker thở dài một tiếng, đứng dậy rời đi gian phòng. Hắn tại gian phòng ngươi không có mở đèn. Lúc ra cửa, một sợi chùm sáng xuyên thấu qua cửa phòng chiếu ở Faker điện cạnh trên ghế. Kia là một kiện đỏ trắng giao nhau. nhìn qua thậm chí còn có chút thổ khí, tay áo dài áo khoác. Áo khoác trên bờ vai chiếu sáng rạng rỡ, SKT đánh dấu tại cái này ảm đạm dưới ánh đèn tản ra hào quang nhỏ yếu, chưa hề tại đấu trường thượng sứ dùng qua, chỉ có thể nói rõ Lý Mục bí mật luyện tập vô số lần. Đây là Faker vắt hết óc có thể nghĩ tới duy nhất đáp án. Baron trong hầm, nương theo lấy đạn khói lượn lờ, một thân ảnh lui về lên long hố. Erlach vào trận choáng đứng lại, nã pháo tiêu hao dây cùng Janna hai người. Janna trước tiên giao ra mình đại chiêu, chỉ là tại hắn giao ra đại chiêu một khắc này, Lý Mục, Akali, giao tốc biến, Janna đại chiêu giống như tinh thần trợ, đem Akali đẩy lên Saya bên người. Hòa A tiếp, quy tiếp khoa học kỹ thuật súng, hai kiện bộ, cộng thêm hai cái gậy quá khổ Akali. Tại đối mặt đến lạc hậu mình cấp 4 nhiều Saya trước mặt, không có chút nào nhân từ nương tay. Jackie Lab có lẽ không nghĩ tới đồng đội sẽ đem Akali đưa đến trước mặt mình. Cũng có lẽ là bởi vì Akali bộc phát tốc độ quá nhanh. Hắn vẻn vẹn chỉ là nhìn Akali một chút, người liền không có, treo tại R khóa ngón tay đã đánh xuống. Đụng vào khóa mũ sau đạt được phản hồi lại là hai màu đen trắng màn hình. Chớp nhoáng giết chết Saya, Lý Mục sắc mặt không có chút nào ba động. Giống như là hoàn thành một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Theo sát lấy nhị đoạn R xuyên thấu Janna cùng dây thân thể. Tất cả mọi người thấy được. Trước mắt phiên bản chưa từng trải qua lớn suy yếu Akali đến cùng bác đến trình độ nào. Một R. Chớp nhoáng giết chết Janna, cho dù Janna đẳng cấp lại thấp, thân thể lại yếu ớt, nhưng chân chính bị một cái kỹ năng chớp nhoáng giết chết lúc, vẫn là để không ít người xem vì rung động. Hòa A, tiếp quy lạc trên người dây, một cái chớp mắt, tam sát, hoàn thành đây hết thảy Akali không có chút nào trì trệ. Nhị đoạn E kỹ năng phi thân nhảy vào long hố bên trong. Cái này mới thật sự là bay lôi thần, mượn đạn khói che giấu, đem e kỹ năng nhét vào bên trong, vào sân ngàn dặm lấy địch tướng thủ cấp, lại bình yên rút lui, trôi chảy độ, đối kỹ năng vận dụng đem khống để toàn thế giới chấn động theo Akali. Rookie cùng Ninh Vương hoàn toàn chính xác không hề từ bỏ, nhưng bọn hắn cuối cùng phản kháng. Lại như là thiêu thân lao đầu vào lửa, rookie Irelia đại chiêu phóng thích sau vừa mới vào sân, liền như là tuyệt đại đa số tiên cơ Irelia như vậy trực tiếp bị quần ẩu chí tử. Xác mấy người tổn thương là thật quá kinh khủng, mở ra lấy phê kép như là như con quay tại nguyên chỗ xoay tròn Irelia thế mà ngay cả 2 giây đều không. Thể kiên trì, đoàn diệt, ông, TP quang mang sáng lên. Garen tại thời khắc này thậm chí từ bỏ đánh Baron, Lý Mục cũng là như thế. Baron đã không trọng yếu, lần trước đoạt giải quán quân là lần thứ 2, không có gì ngoài tổ chim nâng chén mang cho Lý Mục kích tình bên ngoài. Kỳ thật xa xa không có lần thứ nhất đoạt giải quán quân để hắn càng thêm vui vẻ cùng hưng phấn. Đây là lần thứ 3 đoạt được quán quân, lại mang cho Lý Mục cảm giác không giống nhau. Tam liên quan, ở kiếp trước Faker rất có cơ hội đạt tới, lại cuối cùng kém một bước tam liên quan. Bây giờ, dễ như trở bàn tay, từng đợt một đợt. Uzi giống to, liên minh đệ nhất nhân lão Lý. Người mẹ nó hôm nay chính là liên minh đệ nhất nhân. Tam liên quan A huynh đệ, tam liên quan, tại đẩy thủy tinh thời điểm. MLXG đã không nhịn được muốn nhảy người lên. Sử Sâm Minh cười như cái hai thiếu. Giờ khắc này, không riêng gì hiện trường tất cả Hàn Quốc người xem, còn có toàn thế giới quan nhìn trực tiếp nhân số đột phá mới cao vô số khán giả. Đều đem chứng kiến lấy lịch sử một khắc, chứng kiến lấy một cái tại vinh dự phương diện bên trên. Chân chính ý nghĩa siêu việt Faker. Đồng thời toàn diện dẫn trước Faker tinh thần sinh ra. Oanh, thời gian, tại thời khắc này dừng lại, căn cứ thủy tinh ầm vang bạo liệt, mà mắt thấy đây hết thảy Hàn Quốc xem nhóm nhau nhau trầm mặc lại. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, liền ngay cả ánh đèn đều có vẻ hơi ảm đạm, nhưng cũng không lâu lắm. Đầu tiên là có một người hô lên xác, ngay sau đó toàn trường tất cả mọi người đột nhiên đứng lên, bắt đầu cùng một chỗ hô to. Hàn Quốc khán giả cũng bị khuất phục, tại mình sân nhà, trận chung kết lại không nhà mình đội ngũ. Đây có lẽ là một loại sỉ nhục, nhưng đổi một loại góc độ đến xem, đây là Hàn Quốc sân nhà, tại bọn hắn Hàn Quốc sân nhà. Hiện trường khán giả chứng kiến một vị xưa nay chưa từng có tân vương sinh ra. Chính như cùng Faker là người Hàn Quốc, lại bị toàn thế giới điện cạnh vòng chỗ tôn kính đồng dạng. Hậu trường huấn luyện viên vọt lên, Lý Mục Tại cùng đồng đội ôm thời điểm, tinh thần thậm chí có chút hoảng hốt. Hắn thấy được rất nhiều thân ảnh quen thuộc, có ban đầu trong đội Midgardverb, cũng có sau rời đi lão tặc, cũng có một đường làm bạn hắn, yên lặng đi đến hiện tại trọng tài tiểu tỷ tỷ, tại hắn tam quan vương, mà lại là tam liên quan chi vương giờ khắc này. Có nhiều người như vậy làm bạn tại bên cạnh mình, Lý Mục cũng không nuối tiếc. Đường cúp vô địch bị đám người cao cao nâng lên thời điểm, hiện trường pháo hoa nổi lên bốn phía, kim sắc mưa từ không trung phía trên bay lả tả mà xuống. Giờ khắc này người xem không còn hò hét xác danh tự. Bọn hắn đang kêu lấy Lý Mục, dường như đang vì hoàn toàn xứng đáng ba quan tân vương lên ngôi. PS, chính văn đến nơi đây liền kết thúc. Đến tiếp sau khả năng còn sẽ có phiên ngoại. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.